cục cưng có chiếu, chương 1548, 1548, chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều ngơ ra một lúc, có lẽ là không nghĩ tới Tống Giật Hiên lâm trận chạy trốn, có lẽ là không nghĩ tới Tống Giật Hiên lại thờ ơ vô tình đối với cái chết của Từ Hiền Trang, nhưng mà mặc kệ vì lý do gì đi nữa Tống Giật Hiên đã chạy trốn. Tống Giật Hiên leo lên xe, lập tức lái xe đến nhà Tổ Diệp. Anh có hơi chật vật, dĩ nhiên cũng không quan tâm tới nó. Bởi vì Tống Giật Hiên đến nơi, Diệp Ân Tuấn cũng đã thức dậy. Sao cậu lại đến đây? Giọng nói của anh hơi khàn, hàm râu xanh làm lộ ra vẻ phờ phạt và lo lắng, cặp mắt đỏ ngầu ấy làm cho trong lòng của Tống Giật Hiên bị níu chặt. Hạ Lan thật sự không khỏe hả? Giọng nói của Tống Giật Hiên có mấy phần run rẩy. Diệp Ân Tuấn nặng nề gật đầu. Hạ Lan bị mù rồi. Tống Giật Hiên đột nhiên nhớ đến lời nói của Từ Hiền Trang, bàn tay của anh ta có hơi run rẩy. Bây giờ em ấy, đang ngủ, Diệp Ân Tuấn kêu người đi rót cho Tống Giật Hiên một ly nước lại bị Tống Giật Hiên từ chối. Tôi đến đây để nói cho cậu biết độc của Dư Khinh Hồng là do Từ Hiền Trang đưa cho, mà Từ Hiền Trang là người của Liêu Mai, mẹ tôi. Câu nói này lập tức làm Diệp Ân Tuấn híp mắt lại. Từ Hiền Trang, đúng vậy, mặc dù tôi không biết cô ta chạy thoát từ trong tay của cậu từ lúc nào, nhưng mà đúng là thuốc của Dư Khinh Hồng là do cô ta đã cho, Ngọc Duyên đã điều tra điểm này rất rõ. Là con trai của Liêu Mai, Tống Giật Hiên thật sự hận không thể chưa từng có người mẹ như thế này. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn lướt qua một tia sát khí. Tôi sẽ giết Từ Hiền Trang, cô ta đã chết rồi, cách đây không lâu. Tống Giật Hiên nói đơn giản chuyện vừa mới xảy ra. Diệp Ân Tuấn cảm thấy thật tiện nghi cho Từ Hiền Trang, nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn còn chưa được giải quyết. Rốt cuộc là Thẩm Hạ Lan đã bị trúng độc gì? Đây là chuyện mà mọi người đều đang lo lắng, nhưng mà Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại bắt lấy điểm nào đó. Cậu nói Từ Hiền Trang làm việc cho Liêu Mai. Đúng vậy, Tống Giật Hiên cảm thấy vô cùng một ngạt. Liêu Mai đã tổn thương đến những người mà mình quan tâm và mình yêu quý rất nhiều lần, trong lòng của bà ta, rốt cuộc là có sự tồn tại của đứa con trai là anh không? Diệp Ân Tuấn nhíu mày lại, Dư Khinh Hồng nói độc là người của Vu Phong cho cô ta. Cách chương,